Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 bộ truyện đô thị tu luyện huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 80 của bộ truyện này. Tạm thời không nói đến thành Phong Hải bên kia loạn như thế nào. Hai đóa hoa nở, một biểu một nhánh. Bây giờ trọng điểm vẫn như cũ là Long Hổ Bảng. Nhị Trung thành Phượng Hoàng như cũ lấy chiến tích toàn thắng. Tổng điểm tích phân xếp hạng thứ nhất, thẳng tiến 15 vị trí đầu. Cao cao tại thượng, quan sát quần hùng. Nhất là đội trưởng Tả Tiểu Đa, nhất chiến thành danh, hữu dũng hữu mưu, thông minh cơ trí, đôn hậu trung thực, tôn sư trọng đạo, lễ phép chu toàn, tấm lòng nhân hậu. Đạt được cơ hồ là toàn bộ xã hội khen ngợi. Loại khen ngợi này, cho dù là dùng tiền cũng khó mà mua. Đương nhiên, cũng có người trên mạng nói mấy lời sặc mùi ghen ghét. Tả Tiểu Đa cho dù có tốt, cũng là hung thủ giết người. Làm sao lại không biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Ba sinh mạng sống sờ sờ, toàn bộ chôn vùi trong tay hắn. Hai tay huyết tinh, làm sao lại được gọi là tấm lòng nhân hậu? Loại luận điệu này chỉ cần xuất hiện, tức thì sẽ bị mắng cho xối xả, không ngóc đầu lên được. Đó là lôi đài sinh tử. Ngươi thiện lương như vậy, sao ngươi không lên đó mà đấu thử đi? Chỉ cần ngươi lên lôi đài, khoanh tay chịu chết, chúng ta sẽ tin tưởng những điều ngươi nói là công tâm, cũng không phải là đứng nói chuyện không đau eo. Ngược lại là chiêu đạp hán của Tả Tiểu Đa trực tiếp thành hot search. Côn Lôn đạo môn bắt đầu bị đại chúng biết tới. Trước mắt bốn ứng cử viên cho vị trí quán quân đều bảo trì chiến tích toàn thắng. Nhị Trung thành Phượng Hoàng lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất. Nhất Trung Tiềm Long, Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Dương Lạc, Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Nhất Trung Thủy Thành vốn cũng là ứng cử viên cho vị trí quán quân, nhưng lại gặp phải Nhất Trung Tiềm Long, liều mình chiến đấu tới một người cuối cùng, rốt cuộc thất bại một cách đáng tiếc. Mà Nhất Trung Tiềm Long giành được thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Hai đội này vậy mà ròng rã sống mái với nhau cả một buổi chiều, mệt tới kiệt sức. Tất cả học viên tham chiến đều mình đầy thương tích, không ai may mắn thoát được. Nhưng khán giả tại sân bãi của họ đối chiến lại chẳng cả bằng 1/10 lôi đài sinh tử của Nhị Trung thành Phượng Hoàng. Sau trận ác chiến cũng không gây nên sóng gió gì, thậm chí không có mấy người thảo luận. Trên đài đánh nhau tới chết đi sống lại. Dưới đài, trên mạng, lại im phăng phắc, chẳng có ai thảo luận. Sau đó là trận chiến giữa 15 đội để chọn ra 10 đội vào trong vòng tiếp theo. Trận chiến sáng sớm ngày sau, đội ngũ mà Nhị Trung thành Phượng Hoàng gặp, vốn chiến lực tổng hợp có chút khả quan. Có hai người đã tấn thăng tới thai tức, có thể coi là một đội mạnh. Chỉ tiếc, lúc trước sau khi luân phiên chiến đấu, cơ bản đều đã bị đánh cho tàn phế, người nào cũng bị thương. Dùng đội hình này đối đầu với Nhị Trung thành Phượng Hoàng binh cường mã tráng chiến lực 10 phần, cũng chỉ đánh hai trận đã dứt khoát nhận thua. So sánh chiến lực hai bên, căn bản cũng không phải là cùng một cấp, vẫn là không nên tự mình làm mất mặt mình thì hơn. Sau trận chiến thuận buồm xuôi gió này, Nhị Trung thành Phượng Hoàng thuận lợi tiến vào hàng ngũ 11 đội mạnh nhất, lại vẫn như cũ là tổng điểm tích phân đứng thứ nhất. Tiếp theo chính là vòng chọn ra 8 đội mạnh nhất, mà những đội ngũ có thể đi đến đây, tất cả học viên đều là những người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không có một cái tên nào soàng xỉnh. Vòng tiếp theo sẽ diễn ra vào 2 ngày sau, đây là thể lệ từ trước tới giờ. Phàm là chiến đấu đến giai đoạn này, cơ bản mỗi thành viên đều khó tránh khỏi tổn thương và mệt mỏi, thực lực cũng bị giảm sút khá nhiều. Cho nên cố ý chừa ra thời gian 2 ngày để nghỉ ngơi, để cho các học sinh đã đánh tới mức kiệt sức có thể nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực. Cũng không phải cố tình ưu tiên ai, mà tất cả đều được nghỉ ngơi như nhau. Thành Nam Kế càng là mở ra phòng điều dưỡng, cung cấp miễn phí khoang điều dưỡng cho học viên dự thi sử dụng, để các đội ngũ đã tiến vào top 11 đều có được phúc lợi khôi phục tổng bổ một chút. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, mặc dù có được điểm tích phân hạng nhất, cũng có được đãi ngộ này, nhưng toàn bộ thành viên đều còn hoàn hảo, chiến lực không hư hại chút nào, vốn là không cần sử dụng loại khôi phục này. Nhưng xấu chính là ở chỗ, đối phương quá mức rõ ràng thể hiện thái độ, muốn bọn họ nhường một chút. Nhị Trung Thành Phượng Hoàng các người cũng không cần khoan điều dưỡng đâu nha. Câu nói này nghe thật sự rất là giả tạo. Cần chứ. Tả Tiểu Đa quý tiền tài còn hơn mạng sống, còn không đợi người khác nói chuyện, không nói hai lời, đã vội vàng giành phần. Chúng ta rất cần luôn. Cảm ơn đại hội phương diện trì kỷ an bài. Cảm ơn. Người tới không khỏi một mặt ngơ ngác. Tất cả đội ngũ, chỉ có mỗi các người là chẳng hề có ai bị thương. Người nào người nấy cũng nhảy nhót như khỉ, khỏe như voi. Muốn khoan điều dưỡng mà làm gì? Dùng để tắm sao? Chúng ta đã phải ác chiến mấy ngày, sớm đã gân cốt, xương đau. Đúng lúc đang cần an dưỡng một phen, đa tạ, chúng ta lúc nào thì đi được. Tả Tiểu Đa một mặt nhiệt tình, cầm tay của người ta, thật lâu không có thả. Người kia nghe thì cơ mặt cũng vặn vẹo luôn. Bây giờ đi được rồi, các người là thi đấu đạt được điểm tích phân cao nhất. Đương nhiên, các người là người đầu tiên được dùng khoang điều dưỡng để khôi phục. Mỗi một đội ngũ đều có được 5 tiếng an dưỡng khôi phục. Bởi vì lần này thi đấu có khá nhiều người bị thương, cho nên cũng cần bố trí nhiều khoang điều dưỡng hơn so với những năm trước. Quá là tuyệt vời! Tả Tiểu Đa trên mặt cười tươi như hoa. Chờ chúng ta thu thập một chút, cởi phụ trọng trên người xuống rồi phiền ngươi dẫn bọn ta đi. Nói rồi mang mấy người còn lại đi vào trong phòng. Bịch một tiếng đóng cửa phòng. Người kia suýt chút bị cánh cửa đập cho gãy mũi, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu. Các người không bị thương, muốn khoan điều dưỡng làm gì? Thật sự muốn ngâm bồn tắm hay sao? Bên trong phòng, mấy người Long Vũ Sinh cũng biết công dụng của khoan điều dưỡng nên không hiểu mô tê gì. Tả lão đại, chúng ta không có bị thương, cần khoan điều dưỡng mà làm gì? Ngươi định dùng nó làm bồn tắm để ngâm sao? Long Vũ Sinh buồn bực hỏi. Ta nói này, năm đứa ngốc các ngươi, sao không thể nghĩ sâu hơn một tầng chứ? Tả Tiểu Đa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không bị thương thì không thể vào khoang điều dưỡng sao? Là ai nói? Là ai quy định? Không bị thương đi vào làm gì? Vào ngâm nước hả? Vạn Ly Tú một mặt buồn bực. Đồ đần! Tả Tiểu Đa thấp giọng nói. Các ngươi, nếu là ai lại nói ngâm bồn tắm cái gì? Cẩn thận ta ký đầu. Bên trong khoang điều dưỡng là dịch dinh dưỡng, chất lỏng đó đều là linh khí tinh thuần nhất, dùng các loại công nghệ cao lấy ra tinh hoa, sao có thể đánh đồng với nước tắm, các người cho dù không bị thương. Còn mẹ nó, chẳng lẽ còn không biết uống, đây chính là món hời đưa tới cửa đó. Cái gì? Uống hả? Giọng của Vạn Ly Tú cao lên mấy tông. Mấy người khác đều là một mặt kinh dị, nhìn Tả Tiểu Đa như một kẻ điên. Lão đại à, cho dù hám lợi thế nào, cũng không thể nào cực đoan như vậy chứ. Tả Tiểu Đa giận không có chỗ phát tiết. Sao, ta nói không đúng hả? Hay là thứ đồ chơi kia có độc? Người nói không sai, cũng không có độc, nhưng mà... Vạn Ly Tú xoắn xuýt không biết phải nói ra sao. Uống sẽ chết ư? Tả Tiểu Đa lại hỏi. Không chết, thế nhưng mà... Uống không có chỗ tốt hả? Tả Tiểu Đa hỏi tiếp câu thứ ba. Khẳng định là có chỗ tốt, thế nhưng mà... Tả Tiểu Đa vươn tay trực tiếp ngắt lời. Nếu không có độc, uống cũng không chết, còn có chỗ tốt. Vậy các ngươi do dự mà làm gì? Món hời đưa tới miệng rồi mà không ăn. Tả Tiểu Đa chỉ vào năm người. Với giác ngộ này của các ngươi, còn muốn thành cường giả, còn muốn đuổi kịp ta, ngay cả một ngụm linh dịch cũng không dám uống. Không phải ngại bẩn đó chứ. Các người biết, uống một bụng linh dịch, tự mình chậm rãi tiêu hóa hết, sẽ có thêm được bao nhiêu nội tình không? Các người có biết, uống no bụng một lần, có thể tăng bao nhiêu tu vi không? Các người có biết, cái này có thể giúp cho thực lực các người tăng thêm bao nhiêu không? Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nhìn năm người. trong đầu các ngươi là thứ gì? Là ốc hay là bã đậu? Ta bây giờ sao lại có hơi xem thường mấy người các ngươi? Loại xem thường này hay là ngươi cứ xem thường đi? Nhìn sắc mặt mọi người có chút xoắn xuýt do dự, Tả Tiểu Đa trực tiếp ra lệnh. Dù sao, đợi lát nữa đều phải đi. Sự tình đã thành kết cục đã định. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Nếu ai không uống, ai uống không no. Chờ quay trở về, ta đánh chết người đó. Còn nữa, về sau, tranh tài đừng có nghĩ tới chuyện ra sân. Dù sao ta là đội trưởng, quyết định là ở ta. Các ngươi, chờ đó đi. Xuất phát. Tả Tử Đa mở cửa đi ra. Năm người sau lưng, mỗi người thần sắc khác nhau, nhăn nhó đi theo. Cho tới khi sáu người nhị trung thành Phượng Hoàng sử dụng khoang điều dưỡng xong rời đi, người phụ trách trông giữ khoang điều dưỡng thình lình phát hiện. Linh dịch bên trong mấy khoang điều dưỡng này sao lại hụt đi cả một mảng lớn. Người trông giữ nhịn không được giật nảy mình, ánh mắt hiện ra đồng tình. Những đứa bé này nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, hóa ra bên trong vậy mà bị thương nặng, dùng nhiều linh dịch như vậy mới tu bổ được. Thật sự là quá khó khăn, chẳng trách người ta có thể đứng được thứ nhất. Đây chính là dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy. Hồ Nhược Vân và La Liệt đi họp về, cũng đã gần qua giờ cơm, cau mày nói. Các ngươi đang làm gì? Vừa rồi lúc chúng ta ăn cơm, sao không thấy các ngươi đi ăn? Sau đó quan sát tỉ mỉ mấy người, không khỏi mở to hai mắt. Đập vào mắt hai người, sáu người Tả Tiểu Đa đều ẩn cái bụng lớn nằm trên ghế sofa ôm bụng rên hừ hừ. Cái bụng kia to như phụ nữ mang thai 6-7 tháng. Hai người Hồ Nhược Vân trợn tròn mắt, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Các người, đây là lén ăn thứ tốt gì? Sao lại ăn no tới mức này? Vạn Ly Tú xấu hổ đỏ mặt, giấu đầu ở dưới cánh tay, không rên một tiếng. Lý Thành Long nhìn trái nhìn phải, thấy không ai trả lời, hắn giọng, phát huy tác dụng của phó đội trưởng. Là như này, buổi chiều chúng ta đi tới khoang điều dưỡng ngâm một chút. Sau đó thì sao? Hồ Nhược Vân và La Liệt trừng mắt cùng đồng thanh truy vấn. Dưới mệnh lệnh của Tả lão đại, Lý Thành Long ôm bụng, khó nhọc nói. Chúng ta uống linh dịch bên trong khoang điều dưỡng. Giờ khắc này, tâm trạng, tư tưởng của Hồ Nhược Vân và La Liệt quả thật là không cách nào để hình dung, không cách nào miêu tả. Thật sự chính là một loại cảm giác vi diệu như bị thiên lôi đánh. Tả lão đại nói, đó đều là linh khí tinh hoa, có lợi ích lớn. Như Mạc Ngôn đỡ bụng nói, Hồ Nhược Vân triệt để choáng váng không biết nên nói cái gì vào lúc này. Linh khí, đây đương nhiên là linh khí tinh thuần nhất, cũng đích xác là có chỗ tốt, nhưng mà chuyện này... Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Các người đều không nghĩ tới, ở bên trong bao nhiêu người ngâm qua sao? La Liệt thật sự là cạn lời. Tả lão đại nói, chúng ta là nhóm người sử dụng đầu tiên, khả năng cao đều là linh dịch mới. Coi như không phải, thì linh dịch cũng vẫn là linh dịch, bản chất không khác. Uống sẽ có thể có được chút chỗ tốt, dù sao còn tốt hơn việc bị người khác đánh chết vì thiếu chút lợi ích này. Long Vũ Sinh ôm bụng vẻ oải giải thích. Mấu chốt là ăn quá no, không còn sức để nói chuyện. Tả Tiểu Đa ở bên cạnh ôm bụng, cố gắng tiêu hóa, trợn mắt một cái. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của mấy tên này, chờ tiêu hóa xong các ngươi sẽ biết chỗ tốt thôi. Đến lúc đó, lại không biết nên cảm tạ ta ra sao. Tiền mua nhẫn không gian nợ ta còn chưa có trả đâu. Hồ Nhược Vân và La Liệt đi ra gian ngoài nghỉ ngơi mà vẫn như người mộng du. Nhìn cái dạng này, sáu người này tạm thời là không cần ăn cơm. Hai người ở bên ngoài ngây ngẩn hồi lâu, Hồ Nhược Vân mới nhẹ giọng nói. Mấy tiểu tử kia, tương lai nếu mà không thành công, thì thật sự là chuyện lạ trên đời. La Liệt cũng dùng sức gật đầu. Lúc mới nghe xong, xác thực cảm giác khó mà tiếp nhận, nhưng nghĩ lại, bọn họ nói và làm đều không hề sai. Dùng tất cả thủ đoạn để mạnh lên, đây mới là lòng của cường giả. La Liệt có chút cảm thán, cũng có chút sầu não. Ta khi đó làm sao lại không nghĩ ra uống thử chứ? Hồ Nhược Vân theo bản năng nôn khan một tiếng. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm sau, bụng của mấy người đều vẫn còn hơi trướng. Dựa theo cách nói của Tả Tử Đa chính là: "Đi tiểu cũng nhịn cho ta, toàn thân toàn ý luyện công tu luyện, hấp thu lại mức độ lớn nhất. Đến khi thật sự là không có cách nào hấp thu được, mới nghĩ tới mấy chuyện vớ va vớ vẩn ấy." "Thật là hữu dụng." Vạn Ly Tú mặt mày hớn hở. "Ta cảm giác trong kinh mạch ta đã có rất nhiều tân sinh nguyên năng đi vào, mà loại tăng trưởng này còn đang kéo dài. Thật sự rất muốn lại đi uống thêm một bụng nữa kìa." Những người khác cũng đều là một mặt gió xuân dập dờn. "Bây giờ không có chê bẩn nữa hả?" Tả Tiểu Đa nhìn Vạn Ly Tú trêu chọc. "Bẩn thì vẫn bẩn, nhưng thật là hữu dụng mà. Vì thực lực thôi." Vạn Ly Tú có chút khó xử nói. Tả Tiểu Đa giảm thấp thanh âm, lên tiếng nói: "Bây giờ bản lão đại sẽ dạy các ngươi một chiêu. Chờ tiến vào cao võ, cách một đoạn thời gian cứ đi khiêu chiến cường giả một lần, để cho mình bị trọng thương một lần, chí ít cũng là nhìn có vẻ giống như bị trọng thương, sau đó tranh thủ tiến vào khoang điều dưỡng. Ta có thể nói cho các người biết, khoang điều dưỡng của cao võ so với cái bây giờ chúng ta uống còn mạnh hơn rất nhiều." Năm người nghe, ai nấy đều hai mắt phát sáng, liên tục gật đầu, ra điều rất hưởng ứng. Tả Tiểu Đa đương nhiên không biết, chỉ một câu nói nhất thời nổi hứng của hắn thôi, tương lai đã khiến cho biết bao nhiêu trường cao võ rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Bây giờ, hắn liệt kê ra hết 10 đội ngũ còn lại. Đây là video chiến đấu của các đội ngũ còn lại mà Hồ Nhược Vân và La Liệt mang trở về theo yêu cầu của Tả Tiểu Đa. 8 người, mỗi người một cái máy tính, đeo lên tai nghe xem video, mà Tả Tiểu Đa thì một mình xem hẳn 3 cái. Sau khi xem xong, trong đó 3 đội ngũ bị hắn trực tiếp đầy vào lãnh cung. 3 đội ngũ này, đội trưởng thực lực nhiều nhất chỉ bằng Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh thôi. Những người khác đều không có gì đáng xem. Đối thủ như vậy, Tả Tiểu Đa sẽ có hứng thú mới là kỳ. Đi qua đi lại sau lưng 7 người còn lại. "Ngừng, Tú Nhi, tạm ngừng một chút. Long Vũ Sinh, ngươi tạm dừng. Thầy La, ngươi tạm dừng." Ánh mắt của Tả Tiểu Đa bỗng nhiên sáng. "3 cái video này, ta phải xem lại một lượt mới được." "3 cái này sao?" Hồ Nhược Vân cũng tạm ngừng video mình đang xem một chút. "Nhất Trung Tiềm Long, Tam Trung Phong Hải, Nhất Trung Dương Lạc." "Dạ đúng." Tả Tiểu Đa gật đầu. "Ta đề nghị ngươi xem cả Thủy Thành. Đội này cũng là hạt giống cho vị trí quán quân giống như chúng ta." Hồ Nhược Vân nói. "Thủy Thành thì không cần xem." Tả Tiểu Đa nhìn giao diện màn hình máy tính của Hồ Nhược Vân. 6 người của Thủy Thành đều là người có thể kết giao bạn bè, rất quang minh lỗi lạc, có phong phạm của hiệp khách." "Ồ, ngươi đây là khen bọn họ sao? Sao ta nghe cứ thấy thế nào?" Hồ Nhược Vân nhíu mày nghi ngờ hỏi. Đám người nhất thời bật cười. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói. "Ta là khen thật. Mặc dù ta không quá đồng ý với cách làm của bọn họ, nhưng không có nghĩa là ta không có hảo cảm với 6 người này. Tương phản, ta là thật rất thưởng thức bọn họ nha. Bọn họ là võ giả tiêu chuẩn, tuân theo chính là tinh thần võ đạo tiêu chuẩn. Bọn họ không hề che giấu, toàn bộ hành trình đều là lấy tư thế đường đường chính chính, hai quân đối chọi, thuần nhiên lấy thực lực đối cứng, khinh thường sử dụng bất kỳ âm mưu quỷ kế." Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói với đám người Long Vũ Sinh. 6 người này, sau này các ngươi đi tới trường cao võ của mình, nếu có duyên trở thành bạn học với họ, có thể kết giao. Mỗi một người trong số họ đều là người mà các ngươi có thể giao sau lưng mình cho họ, sẽ không có sai đâu." Mấy người Vạn Ly Tú đều chăm chú ghi nhớ. Bọn họ chưa bao giờ thấy Tả Tiểu Đa khen ngợi người nào. Đây thật đúng là lần đầu tiên từ khi quen biết hắn cho tới giờ. Người có thể làm cho Tả Tiểu Đa đánh giá cao như vậy, nhất định không thể tệ được. Cái này sớm đã là nhận thức chung của 5 người, lại xưng cơ bản thưởng thức. Hiệu trưởng của Nhất Trung Thủy Thành chính là Đại tướng Nam Quân năm xưa, Vô Hồi Kiếm Cố Thiên Phạm. Cố Thiên Phạm năm đó, lúc quân tiên phong ở Nam Quân, gặp chiến sẽ nhào lên trước, thà gãy chứ không chịu cong. Vô Hồi Kiếm của hắn lấy ý niệm chính là thà hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu. kiếm ra không về, thẳng tiến không lùi. Hồ Nhược Vân cảm thán nói tiếp. Sau đó Cố Thiên Phàm lão hiệu trưởng tao ngộ liệt hỏa đại tôn trong chiến đấu, chân nguyên hỏa hủy hắn nửa người. Các bác sĩ ở tiền tuyến đã cố gắng hết mức, vẫn không thể nào chữa trị được cho hắn. Mắt thấy tính mệnh như đèn trong trước gió, Nam Chính Càng đại soái vì bảo vệ tính mệnh cho hắn, tự mình đi cầu Hồi Thiên Đan. Mà người nắm giữ Hồi Thiên Đan là Nam Bộ trưởng của Bộ Tài chính, chính là cha của Nam đại soái. Ông cụ đưa ra yêu cầu, hết nhiệm kỳ làm nguyên soái Nam Quân, phải quay trở về tiếp nhận Bộ Tài chính, nếu không sẽ không cho Hồi Thiên Đan. Nam đại soái lập tức đồng ý, lấy được Hồi Thiên Đan, cứu Cố Thiên Phàm một mạng. Cố Thiên Phàm cảm giác thẹn với Nam đại soái, thân thể lại tàn tật, dứt khoát xuất ngũ. Về sau, làm hiệu trưởng của Nhất Trung Thủy Thành cho tới bây giờ. Từ đó về sau, Phàm là học sinh xuất thân từ Nhất Trung Thủy Thành. Tất cả đều có tính tình như vậy. Thà gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phẩm hạnh chỉ cần hơi có gì bất thường, Nhất Trung Thủy Thành kiên quyết không thu. Cho dù là tư chất nghịch thiên cũng không có thu nhận. Hồ Nhược Vân nói tiếp. Cố Thiên Phàm, nhân vật truyền kỳ, có thể dạy dỗ đến đệ tử như vậy là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, một hơi đào tạo ra 6 người lỗi lạc hiệp nghĩa, vậy mà chỉ thao tác thông thường. Tạ Tiểu Đa nói, khoan hãy nói chứ, 6 người cùng một cái khuôn mẫu ra, cao minh. Hắn cười hi hi rồi nói tiếp, thật ra, Long Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, nếu không phải đi theo ta lâu như vậy, thật ra cũng hẳn là loại người này. Lý Thành Long lười biếng nói, hiểu được, gần mực thì đen. Phụ phụ, Tả Tiểu Đa mắt lộ ra hung quang. Người, mau trả tiền nhẫn không gian của ta đi. Lý Thành Long hắn giọng, rất lưu manh đáp. Người rống mà làm gì, ta bây giờ không có tiền. Chờ ta về sau kiếm được tiền, tự nhiên sẽ trả cho người. Người vội cái gì? Ta là loại người nợ mà không có trả hay sao? Tả Tiểu Đa một mặt im lặng, nói với Hồ Nhược Vân. Hồ sư, người nhìn đi, học sinh trường chúng ta, đây đều là tố chất gì không biết nữa. Hồ Nhược Vân hé miệng cười. Ta nhớ kỹ lắm. Lý Thành Long trước khi biết ngươi rất là thành thật. Ta cũng cảm thấy. Những gì hắn vừa nói không có sai, gần mực thì đen. Học sinh của Cố lão hiệu trưởng dạy dỗ nên, chính là quang minh lỗi lạc nhất đẳng. Tiểu Đà, ta không quý gì khác. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều nha. Tạ Tiểu Đa bị một câu nói kia đánh trực tiếp tự bế. Yên lặng quay người xem video. Tả Tiểu Đa vừa xem vừa không ngừng tạm dừng, ngoẹo đầu nhìn. Một lát sau, mấy người khác cũng đều ghé vào sau hắn. Đội trưởng, đội phó của Nhất Trung Tiềm Long đều che giấu thực lực, mà còn che giấu khá nhiều. Hai nữ sinh kia hẳn là cũng có ẩn giấu thực lực. Chiến lực cao nhất Tam Trung Phong Hải, ta cảm giác hẳn là người số 2. Đội trưởng chưa chắc là người mạnh nhất trong số họ đâu. Tả Tiểu Đa vừa nhìn vừa cau mày nói. Nữ sinh dáng người cao ráo của Nhất Trung Dương Lạc rất đáng để chú ý. Thực lực của nàng ta cao thâm khó dò, cơ hồ là người che giấu thực lực sâu nhất trong những người này. Bây giờ đối thủ lớn nhất của chúng ta vẫn như cũ là Nhất Trung Tiềm Long. Bọn họ hẳn là tới đã được sử dụng phòng phúc lợi cho trường quán quân, cố gắng khiến cho thực lực của bản thân tiến lên một bước. Nhưng cũng bởi vì phần lợi ích này, làm bọn họ cũng không còn nắm giữ tự thân khí tức được hoàn mỹ, xuất hiện không ít tình trạng mất tự nhiên, hẳn là vẫn chưa quen với việc lực lượng đột nhiên tăng vọt. Tạ Tiểu Đa bình luận xong, sau đó tiếp tục xem một hồi rồi tạm dừng, rồi tiếp tục bình luận. Hồ Nhược Vân hơi kinh ngạc. Người làm sao mà nhìn ra được? Bởi vì cường độ ẩn giấu thực lực của ta còn vượt xa bọn họ. Nói đến ẩn giấu thực lực, ta là lão tổ tông. Tả Tiểu Đa hắn giọng, ngạo nghễ nói. Như ta, ẩn giấu thực lực như vậy mới là phương thức chính xác. Ta hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ảnh đế. Cái bọn họ tự gọi là ẩn giấu cũng chỉ là cấp bậc nhập môn, không đáng để nhìn. Ta tin tưởng họ ẩn tàng. Các trọng tài ở đây sớm đã nhìn ra, nhưng cũng tuyệt đối không có người nhìn ra ta đang ẩn tàng. Người như ta trên đời này thật sự quá ít. Tạ Tiểu Đa bày ra nét mặt cao thủ tịch mịch, thở dài mà nói. Mọi người ngoài trừ muốn cười ra thì chính là im lặng. Người âm hiểm vậy mà còn tâm đắc, còn khoe khoang. Liên tục hai ngày, Tạ Tiểu Đa một mực ở lại gian phòng của mình nghiên cứu video chiến đấu của các đội. Càng ngày càng cảm thấy trên thế giới này, thiên tài quả nhiên không ít. Trước đó, mình đúng là khinh thường anh hùng thiên hạ. Đối mặt với một đám mới tí tuổi đầu đã âm hiểm như này, Tạ Tiểu Đa cảm giác rất là thất vọng, rất chán ghét. Những người này làm sao lại âm hiểm như thế chứ? Đến tối hôm đó, Tạ Tiểu Đa hạ lệnh. Mọi người, tháo hết phụ trọng ra đi. Sắc mặt của Tả Tiểu Đa rất nặng nề. Bắt đầu từ ngày mai, chuẩn bị đứng trước ác chiến. Không có nắm chắc hay sao? Hồ Nhược Vân cũng thận trọng hỏi. Ngược lại, cũng không phải không có nắm chắc. Tả Tiểu Đa trầm mặt. Tình huống hiện nay, chúng ta phải tận lực thần bí hóa thực lực của bản thân. Để về sau, đối thủ đối chiến khó xác định được thực lực của chúng ta cao hay thấp. Nếu vẫn cứ áp dụng cách làm cố hữu, chờ đến khi chúng ta và bất luận một đội nào triển khai một trận đấu ngang tay, thì rất có khả năng sẽ bị đối thủ kế tiếp nắm sơ hở. Nhưng mục tiêu của chúng ta là toàn thắng, đương nhiên cần phải lẩn tránh loại tình huống bất lợi này xuất hiện. Cho nên, ngày mai sau khi chiến đấu, toàn bộ đội triển khai đặc huấn, nhằm vào nhược điểm của từng người, thay đổi hoặc là kiến tạo cạm bẫy đảo ngược. Mà điểm này sẽ cần hai vị giáo viên phong phú kinh nghiệm võ đạo giúp chúng ta hoàn thành. La Liệt thở phào. Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta sẽ cố hết sức. Không chỉ như vậy, còn phải nghiên cứu các cạm bẫy mà đối phương có khả năng gây ra cho chúng ta. Bằng vào trình độ bây giờ của ta mà nói, không sợ bất kỳ người nào, nhưng mà mấy người phù phù, nếu không cẩn thận, vẫn rất có thể bị lật thuyền trong mương. Ta hy vọng đồng đội của ta lấy tư thái toàn thắng, hoàn thành lần thi đấu này. Nhưng mà bây giờ xem ra có chút khó khăn rồi. Tạ Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đan dược đặc hiệu hồi phục, chân nguyên lực. Vốn chỉ chuẩn bị 30 viên, không có đủ. Tạ Tiểu Đa nói. Hồ Nhược Vân nhíu mày. Ước chừng cần bao nhiêu, để ta đi nghĩ cách. Ít nhất còn cần 12 viên. Tạ Tiểu Đa đánh giá một chút. Được rồi, để ta đi kiếm. Hồ Nhược Vân quay người rời ra. Ngày mai, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta. Bây giờ đi tháo phụ trọng, làm quen trạng thái một chút, sau đó rèn luyện một chút tốc độ, không được xuất hiện trạng thái tự loạn trận cước, luống cuống tay chân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, mặt trời chói chang như là thiêu đốt. Tạ Tiểu Đa rất sớm đã mang cả đội đi tới đấu trường. Vẫn là khu thi đấu số 1 như trước, vẫn là đấu trường số 1. Trước mắt bao người, 6 người Tạ Tiểu Đa tay áo bồng bềnh đi tới. Các trọng tài và giáo viên đã sớm chờ bọn họ, hai mắt đều sáng bừng, là càng nhiều mấy phần chờ mong hơn so với trước. 6 đứa bé này, trước đó đứa nào cũng mặc đồ rộng thùng thình, bây giờ lại hiển lộ rõ linh động phiêu dật, tất nhiên là đã cởi bỏ toàn thân phụ trọng. Trước đó một mực mang theo phụ trọng, một đường cường thế quét ngang, nhưng lại không biết bây giờ tháo phụ trọng ra lại sẽ uy phong như nào. Từng đội ngũ lần lượt tiến vào. 11 đội ngũ tất cả đều là thần hoàng khí tức, tinh thần gấp trăm lần. Hôm nay cử hành 5 trận đối chiến trước, sau 5 trận đối chiến, 5 đội thất bại sẽ cùng đội rút thăm đường lá phiếu trống, bắt thành 3 cặp chiến. 3 đội thua trực tiếp đào thải rời đi. Bên thắng thì tấn cấp vào top 8. Khu thi đấu số 1, đấu trường số 1. Tất cả các đội tham gia tranh tài đều tập hợp ở chỗ này. Mặc dù giờ phút này là 8 giờ sáng, nhưng thời tiết đã nóng đến khiến người ta không có chịu được. Lúc mấy người Tả Tiểu Đa đến, các đội ngũ khác đều đã vào vị trí của mình. Theo Tả Tiểu Đa một đường đi lên phía trước, không ngừng có giáo viên của các trường cao võ thân thiết chào hỏi. Tạ Tiểu Đa, hôm nay rất có tinh thần nha. Dạ, thầy cô cũng vậy, rất là sáng láng. Tạ Tiểu Đa thật thà cười. Ồ, Tạ Tiểu Đa, hôm nay sao tới muộn như vậy? Dạ, thật là ngại, trên đường bị kẹt xe. Tiểu Đà à, cố lên nha. Thầy giáo mặt ngựa Mã Trường Tư nói. Dạ, cảm ơn thầy Mã, ân tình của thầy Mã. Tả Tiểu Đà tất không dám quên. Trò ngoan. Thầy Mã rất hài lòng. Vô số lời chào hỏi, Tả Tiểu Đà một đường mỉm cười đi tới. Thời gian dần trôi qua, mặt cười tới mức sắp đơ luôn rồi. Dư Mạc Ngôn, cố lên. Phía trước, La Diễm Linh nhảy ra ngoài hô. Dạ, cảm ơn cô La. Dư Mạc Ngôn cũng rất có cảm giác với cô giáo La này, cảm kích đáp. 10 đội còn lại nhìn thấy cảnh tượng này đều bày ra một loại trạng thái ngơ ngác. Đội của trường nhị trung thành Phượng Hoàng này, nhân duyên làm sao lại tốt như vậy? Sao mà có cảm giác như mấy trăm giáo viên trường cao võ ở đây, tất cả đều biết bọn họ là sao? Mấy người này, chẳng lẽ là con ông cháu cha? Hồ Nhược Vân và La Liệt bên này mới vừa ngồi xuống, nhất thời đã có mấy giáo viên của các trường cao võ tìm tới. Cô Hồ, thầy La. Chính là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Là như này, chúng ta là người của hội đồng kỷ luật của giải thi đấu, có chuyện này muốn hỏi ý kiến của hai vị một chút. Hồ Nhược Vân và La Liệt đều rất khó hiểu, vì sao tự nhiên mấy người này lại tới tìm mình. Ủy viên của hội đồng kỷ luật tìm chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không có vi phạm kỷ luật mà. Hai vị giáo viên kia hơi tươi cười, cân nhắc một chút từ ngữ rồi mới nói. Là như này, chính là hôm trước, giáo viên Lý Thành Thu của Thập Tam Trung Thành Phong Hải mang theo 3 học viên còn lại rời khỏi trận tranh tài, trở về Phong Hải. Chuyện này cô Hồ hẳn là biết đúng không? Hồ Nhược Vân nói. Dạ biết, lúc ấy thầy Lý Thành Thu, Lâm Tràng biểu thị bỏ quyền nhận thua. Bên ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, đồng ý để cho đối phương bỏ quyền. Nếu đã bỏ quyền thì đương nhiên cần phải trở về rồi. Chuyện này cùng những gì chúng ta biết cũng không có gì sai lệch. Nghe nói thầy Lý Thành Thu này và cô Hồ khi còn trẻ từng có thù cũ. Vị giáo viên trường cao võ này gật đầu nói. Hồ Nhược Vân thành thật đáp. Chuyện này cũng không phải là bí mật. Chuyện năm xưa... Cô Hồ rất là hào phóng, kể lại rất kỹ càng chuyện năm xưa. Vị giáo viên trường cao võ này chăm chú ghi chép, ánh mắt lại quét tới quét lui trên người của Hồ Nhược Vân. Tả Tiểu Đa ở bên cạnh càng xem tình huống này càng cảm giác không thích hợp, nhìn không được, mở miệng hỏi. Thưa thầy, ta nghe ngài nói chuyện, có phải thầy Lý kia trên đường về đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vị giáo viên trường cao võ này nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa, thở dài nói. Ai, đúng như vậy. Thầy Lý này trên đường trở về bị người ta tập kích, trước mắt sống chết không có rõ. Ôi trời, còn có chuyện này sao? Đúng là... Tả Tiểu Đa một mặt kinh ngạc, lập tức nói. Thật là không cách nào nói trước được. Mấy ngày nay, người mà thầy Lý này đắc tội thật sự là rất nhiều. Làm người mà, đúng là nên sống một cách thiện chí mới tốt. Người giáo viên trường cao võ kia nghe lập tức sửng sốt một chút. Lời nói này nên tính là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lý Thành Thu, mấy ngày nay đúng là đắc tội không ít người. Chỉ chuyện trên khán đài thì thầm mắng cao võ Hoa Dương bị bắt tại chỗ. Tin chắc đã có không ít người muốn đánh hắn. Hắn xui xẻo, trước bất kể là ai hạ thủ, bốn chữ đại khoái nhân tâm thật sự rất là thỏa đáng. Hồ Nhược Vân thấy vậy cũng bật cười nói. Vị giáo viên này, ngài không phải là hoài nghi ta tập kích Lý Thành Thu chứ? Vị giáo viên trường cao võ kia thần sắc không khỏi chuyển thành xấu hổ, ngừng một chút mới nói. Căn cứ điều tra, người có thù với thầy Lý... Hồ Nhược Vân nghiêm mặt nói. Hồ Nhược Vân ta thề với trời, tuyệt không làm chuyện này. Thật ra hành tung 2 ngày này của ta đều có thể điều tra. Thật sự cho dù ta có tâm, cũng không có thời gian gây án. Còn có chính là... Hồ Nhược Vân nhàn nhạt cười. Mối thù này của ta thật sự là đã qua quá nhiều năm rồi. Muốn vô thành vô tức trả thù cũng có rất nhiều cơ hội. Cần gì phải gây hiểm nghi tại thời khắc này? Thời khắc này rất là mẫn cảm mà. Câu nói này thật sự không thể chê trách. Quả nhiên là có thể gỡ bỏ tất cả hiểm nghi. Tả Tiểu Đa tò mò. Thầy à, thầy vất vả rồi. Ta muốn hỏi... Thầy Lý kia bị thương có nặng không? Vị giáo viên trường cao võ này gật đầu, mỉm cười nói. Thầy Lý kia thật xui xẻo, mặc dù không có trí mạng, nhưng mà toàn thân kinh mạch vỡ vụn, đan điền trực tiếp bị đánh xuyên qua, đan nguyên bị nát, tứ chi đứt đoạn, xương sống thành cháo, sợ rằng... Hắn nói rồi lắc đầu thở dài, những người khác nghe cũng toàn thân run lên. Thường thế như kia đúng là chết còn tốt hơn sống. Thầy Lý quá là đáng thương rồi, thâm cừu đại hận như nào mới có thể hạ ngoan thủ dạng này. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Phong Hải thăm hắn một lần. Vị giáo viên trường cao võ mỉm cười. Lý Thành Thu có kết cục như vậy hơn phần nữa chính là tự làm tự chịu. Chúng ta chỉ là hỏi thăm, điều tra theo quy trình thôi. Ngược lại, không có ý tứ gì khác. Tả Tử Đa hiếu kỳ. Vậy tại sao phải đến hỏi hồ sơ của chúng ta? Bởi vì, theo người giáo viên còn lại và ba học sinh kia nói, người ra tay chính là nữ. Vị giáo viên trường cao võ cười khổ một tiếng. Thật ra chúng ta cũng là tùy tiện hỏi một chút. Bởi vì tổng cộng có hai nhóm hạ thủ, nhóm thứ nhất chặn đứng mấy người Lý Thành Thu, cũng không để ý người khác. Chỉ hạ thủ với mình Lý Thành Thu trực tiếp đánh cho tàn phế. Sau đó, những người khiêng Lý Thành Thu tiếp tục trở về, cũng đi ra gần trăm dặm, lại có một cô gái đến trả thù, mục tiêu cũng vẫn là Lý Thành Thu. Không hề đụng gì đến những người khác. Sau khi nhìn thấy hắn đã bị đánh thành vậy, còn là có chút không vừa ý, xuất thủ, đánh gãy xương cốt cả người. Tất cả đều là nữ sao? Tạ Tiểu Đa trợn tròn mắt, lập tức suy đoán. Xem ra, thầy Lý này không chừng là đồ tra nam. Các thầy không ngại có thể điều tra theo manh mối này thử. Không chừng chính là những người mà những năm này bị hắn gây tai họa đến báo thù. Ai da, làm người đó cũng không thể nào làm cha nam. Bài học xương máu nha, Long Vũ Sinh, người nhớ cho kỹ đó. Long Vũ Sinh? Cái gì? Lão tử trêu chọc ngươi khi nào? Vậy mà lôi lão tử ra nói, chẳng phải chỉ nợ ngươi chút xíu tiền thôi sao, đến mức đó không? Tại Tiểu Đa vừa nhắc nhở Long Vũ Sinh, vừa dùng cơ hội này nhìn Vạn Lý Tú. Chỉ thấy Tú Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt ngơ ngác, không khỏi trong lòng lột bột. Việc này vậy mà không phải Vạn Lý Tú làm. Vậy chuyện này coi như thú vị đây. Không hiểu sao lại sinh ra mấy phần lo sợ bất an. Không phải là một sư phụ đâu ha, không đâu. Một sư phụ hẳn là không tới. Tả Tiểu Đa linh cơ khẽ động, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là thầy Mã, nhưng hắn không giống là người, là nhỏ nhen, để trong lòng. Hồ Nhược Vân liên thanh ho khan, nghiêm khắc nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Tên nhóc này quả thật là gây sự tới nghiện, liền xem như muốn đổ tội cho người khác. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, cũng không thể bắt người nào lại hại người đó như vậy. Vị giáo viên trường cao võ nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa đã giống như chim cút cúi đầu, dáng vẻ nhận sai rất thành khẩn, nhịn không được cười nói. Không phải đâu, cao võ Hoa Dương còn không tới mức vì chuyện này mà... Nói mấy câu, vị giáo viên trường cao võ cũng đứng dậy rời đi. Sau đó thấy hắn lượn quanh vài vòng lại tìm mấy người, rồi tìm tới thầy Mã của cao võ Hoa Dương, Mã Trường Tư. Sau đó chỉ thấy Mã Trường Tư ngơ ngác, lắc đầu liên tục. Cái gọi là sẽ không điều tra. Đương nhiên chỉ là nói ngoài miệng thôi. Tả Tiểu Đa trong lòng nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Ta cố ý giữ lại, chuẩn bị đi Phong Hải chơi mà. Trên đài hội nghị, một giáo viên trường cao võ cũng là người của ban tổ chức đứng lên. Xem ra vị này cũng là lãnh đạo, bắt đầu tuyên đọc quy tắc, đồng thời giới thiệu 11 đội tiến vào tranh tài ở vòng trong. Sau đó đương nhiên lại tới các đội trưởng rút thăm. Lần này đồng thời 5 trận đấu đều cử hành tại khu thi đấu thứ nhất, đấu trường thứ nhất. Lịch đấu rất là tập trung, mà nguyên tắc thắng bại là 5 hiệp. Bên nào thắng 3, bên đó thắng. Đây cũng chính là nói đội ngũ 6 người đều nếu như đủ may mắn, thậm chí có một người không cần xuất thủ đã có thể giành được thắng lợi. Hoặc nếu không đủ may mắn, thậm chí sau khi 3 người thua cũng không cần đánh nữa là đã thua rồi. Đương nhiên trước đó cũng đã từng trải qua tình trạng thua liền 3 trận, sau đó 3 người đằng sau lại thắng 3 trận, cuối cùng đánh tới hiệp phụ là 7 hiệp thắng 4 sẽ thắng. Điểm tích phân dựa trên thời gian thực chiến có được bảng xếp hạng như sau. Thứ nhất, nhị trung thành Phượng Hoàng. Tiếp theo, nhất trung Tiềm Long, tam trung Phong Hải, nhất trung Dương Lạc, nhất trung Thủy Thành, nhất trung Nam Kế, nhất trung Thạch Khẩu, nhất trung Phượng Vĩ, nhất trung Thương Sơn, nhất trung Long Phúc, và cuối cùng là nhất trung Trú Quân Điếm. Tổng cộng 11 đội, không ai vắng mặt. Mà ngoại trừ nhị trung thành Phượng Hoàng và tam trung thành Phong Hải, các võ giáo khác hầu hết đều là nhất trung của các thành. Có thể thấy suy nghĩ nhất trung chính là trọng điểm, tại toàn bộ đại lục cơ hồ đều giống như nhau, cũng là nơi tập trung thiên tài. Nhất trung Tiềm Long, nam mặc trường bào đen, nữ mặc váy dài trắng, tư thế hiên ngang, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đều là dáng người cao, trường thân ngọc lập, nhìn qua rất là bắt mắt. Bốn nam hai nữ rất nổi bật. Tam trung Phong Hải đều là trang phục màu đen gọn gàng, mặc kệ là nam hay nữ đều giống nhau, đều có một loại phong vị. Nhất trung Thủy Thành sáu người, ba nam ba nữ, đều là áo trắng như tuyết, đầu vai lộ ra chuôi kiếm, như là sáu chuôi lợi kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, thẳng tiến không lùi. Nhất trung Dương Lạc đều là trường sam màu xanh lam, sáu người đều là nam, khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức, chẳng quan tâm cảnh vật chung quanh. Mấy trường học khác cũng đều có đặc điểm riêng. Mà đội ngũ được đám người chú mục nhất là mấy người của nhị trung thành Phượng Hoàng. Ấn tượng đầu tiên mang đến cho mọi người chỉ có một chữ. Quê! Thật là quê mùa! Bởi mấy tên này đều mặc đồng phục, còn cài huy hiệu trường, trước ngực thêu một con Phượng Hoàng đang vỗ cánh sắp bay. Nếu như dừng ở đây vẫn không đến nỗi nào. Thế nhưng, đằng sau còn in năm chữ to chỉnh tề. Nhị trung thành Phượng Hoàng. Là hạ đẳng cấp của bộ quần áo này xuống tới tận âm ty luôn rồi. Cứ như sợ người khác không biết bọn họ là người của nhị trung thành Phượng Hoàng. Một giáo viên mang hộp rút thăm đi tới. Bắt đầu rút thăm, mời các đội trưởng tiến lên rút thăm. Tạ Tiểu Đa bình tĩnh đứng lên, 11 đội trưởng cùng nhau bước ra một bước, đều không tiếp tục đi lên phía trước mà là quét mắt nhìn 10 người khác một vòng. 11 người đồng thời cảm giác trên mặt mình nóng rát, tựa hồ có 10 thanh binh khí vừa dạo qua mặt mình một vòng. Tất cả giáo viên mang đội ở phía sau bọn họ đồng thời đứng lên, lùi ra sau 4 bước ngồi xuống khán đài. Bởi vì theo quy tắc, bọn họ không được phép lưu tại bên cạnh đội ngũ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tất cả quyết sách đều chỉ có thể do các thành viên của đội ngũ tự bàn luận và quyết định. Gương mặt của tất cả các giáo viên dẫn đội đều tràn đầy sầu lo. Cho dù bọn họ có lòng tin 10 phần đối với đội ngũ của mình, nhưng một đường đi đến bây giờ, các đội ngũ vào được đến vòng này, không có một người nào là yếu. Không ai dám cam đoan, học sinh trường mình có thể tất thắng, độc lĩnh phong tao, độc chiếm vị trí đầu. Cho dù là giáo viên của đội năm ngoái đạt giải quán quân, là nhất trung Tiềm Long, lúc này trong lòng cũng lo lắng bất an tới cực điểm. Dù sao trước đó cũng không phải là chưa từng có những chuyện bất ngờ. Ví dụ đơn giản nhất, hai đội mạnh nhất mạnh nhì, hai đội vốn là có thực lực mạnh nhất là rút thăm gặp nhau. Sau một trận đại chiến, vậy là rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, bị đội có thực lực tổng hợp yếu hơn, nhưng sức lực còn nhiều hơn đánh bại, vụt mất danh hiệu quán quân. Tuy nói may mắn cũng là một phần của thực lực, là còn là một phần rất lớn, nhưng thua như vậy, chung quy vẫn không có cam tâm. Cho nên mới nói việc rút thăm này là may rủi, cũng là việc cần kỹ thuật. Tả Tử Đa lên tiếng trước tiên, một tiếng ha ha phá vỡ bầu không khí yên lặng. Tất cả mọi người không nhúc nhích, chắc hẳn đều đang chờ người có điểm tích phân xếp hạng thứ nhất như ta làm gương sao? Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Dù sao, nhị trung thành Phượng Hoàng chúng ta không chỉ có điểm tích phân xếp hạng thứ nhất, mà hiện tại xem ra, trong 11 đội trưởng, ta cũng là người cao nhất. Tả Tiểu Đa cười ha ha, rồi bước ra một bước. Hay là chúng ta xếp hạng theo chiều cao đi, nhìn cũng chỉnh tề hơn nhiều. 10 đội trưởng còn lại đưa mắt nhìn nhau. Tình ranh con này, ai muốn xếp hạng với người chứ? Chúng ta dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi? Chúng ta mà nghe lời ngươi thật, không phải sẽ thành vật làm nền cho ngươi sao? Vậy là sau khi Tả Tiểu Đa đi ra, 10 đội trưởng còn lại cũng cùng nhau cất bước đi ra, là dọc đi theo 10 phương hướng đi lên đài cao. Không nhanh không chậm, bước chân kiên định, thẳng tiến không lùi. 10 người khí thế đều là một mảnh sắc bén chi ý. Tả Tiểu Đa tăng tốc bước chân, người đầu tiên đi tới trước hộp thăm rồi nói một tiếng. Cảm ơn thầy, thầy thật sự là vất vả, lúc nào đến thành Phượng Hoàng nhất định phải nói một tiếng. Học sinh nhất định sẽ tận hết khả năng, tiếp đãi người thật tốt. Cảm tạ lão sư hôm nay đã vất vả. Nói dứt lời thì vươn tay ra, trong lúc người giáo viên đang cười rất thư thái, rút ra tờ thăm thứ nhất. Nhìn cũng không nhìn, lách mình lui sang một bên. Ngay sau đó, 10 người cùng nhau đi tới phía trước hộp thăm, sau đó 10 người đồng thời đưa tay ra. Vị giáo viên chủ trì vốn gương mặt đang tràn đầy hòa ái nhất thời nhíu mày. Lúc đầu là chuyện gì đều không có, hết thảy đều rất bình thường. Nhưng sau khi Tả Tiểu Đa miệng ngọt như mật, phá lệ có lễ phép một lần. Không hiểu sao, vị giáo viên này lại có cảm giác, 10 người đội trưởng này tự hồ có chút không có tố chất. Giáo viên đứng ở chỗ này lâu như vậy, các người ngay cả một câu khách sáo cũng không biết nói sao. Đi lên liền đưa tay ra, ăn cướp sao? Gia giáo ở đâu, lễ phép ở đâu? Hắn không khỏi lui ra sau một bước rồi cau mày nói. Các người chơi cái gì? Xếp thành hàng, từng người một rút thăm. Người phía trước đã làm mẫu cho các người rồi, sao còn loạn như vậy, chẳng ra thể thống gì. 10 đội trưởng đang vươn tay ra, nghe vậy ngừng tay giữa không trung, cùng nhau quay đầu, hung hăng trừng Tả Tiểu Đa. Tên khốn này, vậy mà bất tri bất giác bị hắn đẩy vào một cái bẫy khác. Sao ngươi phải nói nhiều như vậy mà làm gì? Bị đám người cùng nhau trợn mắt nhìn, Tả Tiểu Đa vẫn một mặt đôn hậu tươi cười, ánh mắt cổ vũ nhìn đám người, cười tủm tỉm một mặt chính khí. Nhìn ta mà làm gì? Các người nghe lời của giáo viên là được rồi. Tính tình thầy tốt như vậy cũng sẽ không giận các người thật đâu. 10 đội trưởng suýt nữa thì tức tới ngã ngửa. Nếu không phải còn có một tia lý trí cuối ràng buộc, thì bọn hắn thật sự muốn hợp nhau tấn công, trực tiếp quần ẩu, đánh cho tên khốn này thành bán thân bất toại luôn cho bỏ tức. Tên khốn này một mặt thiên chân vô tà, trung thực đôn hậu, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết tên khốn này mỗi câu là một cái bẫy, mỗi chữ là một mồi câu. Trên thế giới này, tại sao có thể có người hèn như vậy chứ? Một mặt chất phát trung thực kia, đến cùng là thế nào mà luyện ra được? Đây là thiên phú hay là chuyên cần khổ luyện mới tu thành được đây? Kìm nén cơn giận trong bụng, lui ra phía sau một bước, lần lượt rút thăm. Lúc rút thăm, ai cũng nói một câu. Giáo viên vất vả rồi. Câu nói này lúc đầu nghe rất bình thường, nhưng làm thành như vậy rồi khi nói câu này, làm sao có vẻ nghe rất ấm ức. Bọn họ cảm thấy ấm ức, nhưng lại không biết giáo viên phụ trách rút thăm còn bực bội hơn. Này, các người không muốn thì đừng có nói. Đứa nào đứa nấy cắn răng nghiến lợi nói ra một tiếng. Giáo viên vất vả rồi. Ta nghe mà nẩu hết cả lòng. Các người thế này là đang chào hỏi ta, hay là đang phát tiết? Thật sự là không có so sánh, liền không có tổn thương. Bây giờ thì hắn đã biết cái gì là vàng, cái gì là gạch ngói vụn. Chờ rút thăm hoàn tất, giáo viên này cũng không lập tức rời đi, mà đứng trên đài nói vài câu. Có một câu, vốn ta không muốn nói ra, nhưng thật sự là không nói ra thì không được thoải mái. Vị giáo viên này bưng lấy hộp thăm trống không, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Thi đấu Long Hồ Bảng ở khu vực Trung Nguyên của chúng ta mỗi năm một lần. Lập ý dự tính ban đầu cố nhiên là cực tốt. Nhưng bây giờ thật sự là có rất rất nhiều chuyện không phù hợp với Trung Nguyên. Từng chuyện nối liền không dứt, theo nhau mà tới, khiến ta không thể không nói nhiều thêm vài câu. Ta cũng chỉ là một giáo viên, tự biết thấp cổ bé họng. Nhưng mà đứng ở chỗ này, vẫn phải nhắc nhở mọi người một tiếng. Mảnh đất mà chúng ta đang chiếm cứ là nơi nào? Nơi này chính là mảnh đất từ thời kỳ thượng cổ, cũng là quê hương của thánh nhân, của lễ nghi trong truyền thuyết. Không chỉ như vậy, nghe nói còn là phong thần chi địa viễn cổ. Thời kỳ thượng cổ, học sinh tiến vào trường thi, cần phải dập đầu với giáo viên, cảm tạ giáo viên. Một ngày làm thầy, cả đời là thầy, cũng là cả đời là cha. Cái này gọi là lễ nghĩa. Ta cũng không cần cầu các ngươi hiểu được lễ tiết như thế, càng không hy vọng xa xỉ, mong các ngươi có thể cảm ơn cả đời. Nhưng lễ phép tối thiểu nhất cũng cần phải có chứ. Vị giáo viên này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng ta không thể hiểu, bây giờ học được võ, lưng mang danh thiên tài, thành tựu cao, liền có thể tổn hại tôn ti, hoàn toàn không tuân thủ lễ nghi rồi sao? Đây là suy nghĩ kiểu gì? Các giáo viên ở đây đều từ thiên nam địa bắc mà đến, mục đích chính là chiêu sinh cho học viện nhà mình, nhưng cũng là vì để đảm bảo cho trận tranh tài này được diễn ra thuận lợi, an toàn. Chúng ta không có gì khác, chỉ có tiền lương và tiền thưởng của trường học. Lại tới đây, cũng chẳng nhận được thêm một đồng một hào nào. Như vậy vì sao chúng ta lại phải tới đây? Nhiều ngày tranh tài, có ai lúc ở trên đài nói được một câu, giáo viên, người vất vả rồi hay không? Ngoài trừ một số cực ít học sinh ra, thì câu nói này cơ hồ hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Dường như tất cả sự nỗ lực duy trì của các giáo viên tại đây, hết thảy đều là chuyện đương nhiên vậy, hết thảy đều là rất công bằng, hợp tình hợp lý. Các người nghĩ như vậy đúng không? Là như vậy đúng không? Cứ cho là đương nhiên như vậy. Mấy vạn dặm, mấy ngàn dặm xa xôi mà đến, đứng phơi người dưới cái nắng chói chang để đảm bảo an toàn cho các người, đảm bảo trật tự cho cuộc tranh tài. Cứ như thế, đó là điều đương nhiên sao? Vị giáo viên này rất là nghiêm túc nói. Các người vứt mấy chữ tôn sư trọng đạo đi đâu rồi? Kính ngưỡng và tôn trọng của các người vứt đi đâu hết? Lòng biết ơn của các người lại vứt đi đâu hết rồi? Sự lễ phép cung kính của các người đều bị chó thay đi rồi sao? Nhất là 10 đội trưởng các ngươi làm đội trưởng chính là làm gương cho những người khác như thế sao? Cũng bởi vì Tả Tiểu Đa đi lên thăm hỏi một tiếng trước, trong lòng các ngươi có bất mãn, sau đó tập thể oán giận thành cái dạng này. Cảm giác bị chi phối rồi, bị bày bố rồi, bị hãm hại rồi, bị đào hố rồi. Vốn là chuyện đương nhiên, chuyện tự nhiên. Tại sao trong mắt các ngươi lại trở thành gài bẫy, thành hãm hại, thành tính toán rồi? Tự ái của các ngươi, kiêu ngạo của các ngươi cao không thể chạm như vậy sao? Nhìn ánh mắt như là muốn nuốt sống Tả Tiểu Đa của các ngươi kìa. Mà làm sao? Một chuyện rất bình thường, một câu ân cần thăm hỏi rất đơn giản. Tại sao bị các ngươi ghi hận như thế? Nếu không muốn hỏi thăm, trực tiếp rút thăm rồi xéo đi là được rồi. Ta mà thèm quan tâm một lời chào của các ngươi sao? Kết quả, các ngươi cả đám nghiến răng nghiến lợi, xanh mặt chào hỏi một câu. Các ngươi đây là vấn an ta hay là đang trù ẻo ta? Về sau đi lên rút thăm, ngoài trừ Tả Tiểu Đa, những người khác đừng có mà mở miệng chào hỏi ta nữa. Một giáo viên nho nhỏ như ta đây không đảm đương nổi lời chào hỏi của đám thiên kiêu các ngươi đâu. Vị giáo viên đó trên đài thao thao bất tuyệt mắng một hồi, sau đó xanh mặt phẩy tay áo bỏ đi. Trận mắng này làm tất cả giáo viên trường cao võ người người như đều có suy nghĩ, còn có người một mặt cảm động lây. Càng khiến tất cả dự thi học sinh, người người sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. 10 đội trưởng đứng trên đài, người nào người nấy là xấu hổ muốn chết, chân tay luống cuống. Một trận mắng này đúng là mắng máu chó đổ lên trên đầu, thống khoái lầm ly. Một người duy nhất không bị mắng, chỉ có Tả Tiểu Đa còn được khen ngợi. Trong lòng người nào người nấy cũng vừa ức, vừa khó chịu. Đội trưởng của đội nhất trung Thủy Thành suy nghĩ, đột nhiên tiến lên hai bước, đứng thẳng người, cúi người chào thật sâu, rồi lớn tiếng nói. Giáo viên, người mắng rất đúng, lần này là ta sai rồi. Ta trịnh trọng muốn nói lời xin lỗi, đồng thời, lần nữa cảm tạ các vị giáo viên. Các người đã vất vả rồi, học sinh cả đời cảm kích. Lần này không có lễ phép, chính là vết nhơ cả đời của Chu Vân Thanh ta. Chờ trở lại Thủy Thành, nhất định sẽ tới chỗ lão hiệu trưởng tự lĩnh trách phạt. Đà tạ các thầy cô, ta biết ta sai rồi. Chu Vân Thanh thần sắc trong sáng, cúi chào, ngẩng đầu đi xuống đài. Mấy vị giáo viên trên mặt toát ra vui mừng, ngay cả trên mặt Tả Tiểu Đa cũng hiện ra một chút tán thưởng hiếm có. Chu Vân Thanh của nhất trung Thủy Thành quả nhiên không phải là một nhân vật bình thường. Có lẽ sẽ có người nghĩ Chu Vân Thanh là người rất có tâm kế, có thể chịu nhục. Nhưng mà Tả Tiểu Đa biết tuyệt đối là không. Người này chính là loại người thà bị gãy chứ không chịu cong. Biết sai, lập tức nói xin lỗi, tuyệt sẽ không đợi đến ngày hôm sau. Sau khi Chu Vân Thanh nhận sai xuống đài, những đội trưởng khác cũng đành phải xin lỗi một phen, cảm tạ một phen. Nhưng mà cảm giác bức bối trong lòng lại là càng đậm. Chuyện quái gì đây? Trên đời này, bộ chỉ có Tả Tiểu Đa và Chu Vân Thanh hiểu chuyện hay sao? Hai người các ngươi hiểu chuyện như vậy, sao các ngươi không lên trời luôn đi? Các vị trọng tài trên đài đều cảm giác không thoải mái. Chu Vân Thanh kia xin lỗi còn có thể nghe ra được chút thành ý. Nhưng chính người sau một mặt khó chịu như bị ép ăn phân, đến cúi chào nói cảm ơn chúng ta, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đáng ghét như vậy sao? Cảm tạ một câu thôi mà khiến các ngươi khó tiếp nhận như vậy. Đây là đang đổi cách khác làm cho chúng ta khó chịu ư? Ai, học sinh bây giờ, đứa nào đứa nấy, tố chất thật sự quá thấp. Thật sự là càng ngày càng không ra gì. Một giáo viên thở dài nói. Cứ thế mãi, chỉ còn lại thường võ thành gió. Lại quên tôn sư trọng đạo, mất lòng kính trọng. Sẽ là tai nạn của cả nhân loại. Một vị giáo viên khác nhìn càng thêm xa hơn, đánh giá. Tiếp theo là bắt đầu công bố kết quả rút thăm. Tả Tiểu Đa là người rút thăm đầu tiên, ngay cả nhìn còn chưa từng nhìn, rút xong đi thẳng lại đội ngũ của mình mà ngồi. Rút được ai? Vạn Ly Tú có chút căng thẳng hỏi. Đương nhiên là phiếu trống rồi. Lý Thành Long trợn trừng mắt. Tả lão đại xuất thủ, chỉ có mỗi mình hắn ở kia chọn, rút không được phiếu trống mới là lạ. Không thấy hắn trở về đã ngồi xuống, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn sao? Bằng không, há đã sớm bắt đầu bày binh bố trận rồi. Lý Thành Long trợn trắng mắt. Vừa vặn, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Này, thật sự là phiếu trống sao? Mấy người khác cũng rất hiếu kỳ, nhao nhao tới xem xét. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng thấp giọng nói. Cũng chỉ có mỗi một cây phiếu trống, ta không rút ra. Chẳng lẽ tùy ý để cho người ta rút ra, rồi ngồi xem chúng ta đánh trận sao? Hắn mở tờ thăm ra, con số 11 sáng lấp lánh đập vào trong mắt của mọi người. Lập tức, thấy Tả Tiểu Đa hưng phấn từ chỗ ngồi, nhảy dựng lên, biểu cảm rất là hưng phấn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn vui vẻ kêu. Wow, ta thật là may mắn, đã rút được phiếu trống rồi. Tiếng hoan hô này cực lớn quả nhiên là đinh tai nhức óc, nhất thời làm tất cả mọi người ở đây đều nhìn. Lập tức, vô số người đều trong lòng chửi mắng không thôi, càng có thật nhiều người trong lòng ghen tị và hâm mộ. Trời, sao hắn lại may mắn như vậy? Kết quả rút thăm, Nhất Trung Tiềm Long gặp Nhất Trung Trú Quân Điếm, Tam Trung Phong Hải gặp Nhất Trung Phượng Vĩ, Nhất Trung Dương Lạc gặp Nhất Trung Thương Sơn, Nhất Trung Thủy Thành gặp Nhất Trung Nam Kế, Nhất Trung Thạch Khẩu gặp Nhất Trung Long Phúc, Nhị Trung Thành Phượng Hoàng phiếu trống. Rút thăm đã xong, năm sân thi đấu, chờ song phương đối chiến ra trận. Trọng tài cũng nhao nhao di chuyển đến phần sân thi đấu mà mình phụ trách, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết thúc tập 80 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.